Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 20, rút thăm. Ngay sau đó đối mặt này che ngợp bầu trời đầm nước. Hơn 60 người chỉ được ám khiến đạo Pháp, đem tự thân vững vàng định ở Hồng Kiều Chí Thượng. Chính diện nghênh tiếp này một đạo nước chảy gột rửa, nương theo một trận ào ào ào tiếng nước. Hơn 60 người. Bao quát Trương Tiểu Phàm ở bên trong tận đều là bị lâm cái triệt để thông suốt. Cái kia hơn 10 tên nữ đệ tử, càng là ở từng trận duyên dáng gọi to bên trong, mỗi người đều lộ ra cực kỳ uyển chuyển linh lung dáng người. Đúng là trêu đến những người khác một trận trợn mắt ngoác mồm, hai mắt đăm đăm, trong lòng đột nhiên đối với Thủy Kỳ Lân cực kỳ cảm kích lên. Mọi người không khỏi dám phản kháng Thủy Kỳ Lân tuyệt thế oai. Cũng chỉ có Lục Tiết Kỳ hừ lạnh một tiếng. Trên người trong giây lát lam quang xạ thả. Thiên gia kiếm ở trước người ngưng tụ ra một tầng linh lực bình phong. Đem đầy trời nước chảy hết mức che chắn mà xuống. Nhìn đã chạm ở trước mắt Thủy Kỳ Lân. Thẩm Thành Bình rốt cục đem trong lòng động thủ kích động triệt để đè xuống. Vẻ mặt thận trọng nhìn đối phương. Tùy ý đối phương không được địa dùng ánh mắt thẩm thị đánh giá chính mình. Hừ. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Thành Bình tu vi, Hỏa Kỳ Lân dường như xem thường đánh một cái phì mũi. Liếc Thẩm Thành Bình một chút, lắc lắc đầu, phảng phất là căn bản xem thường Thẩm Thành Bình, lại phải tiếp tục cùng hắn tính toán. Sau đó chính là vô cùng kiêu ngạo nhảy trở về trong đầm nước. Dần dần mà biến mất không thấy bóng dáng. Chết tiệt, Thẩm Thành Bình trên mặt vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng khá là căm tức. Thủy Kỳ Lân ánh mắt khinh thường rõ ràng mà đem ý của hắn biểu đạt đi ra. Vậy thì là ngươi tên tiểu bối này tu vi quá chênh lệch. Ta đều chẳng muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi vẫn là luyện thật giỏi luyện đi. Chính là rõ ràng những này. Thẩm Thành Bình càng là đặc biệt căm tức. Nếu không là trong lòng rõ ràng địa biết mình tuyệt không là đối thủ của đối phương. Ở huyết thống kích động bổ trợ bên dưới. Thẩm Thành Bình thậm chí có thể gặp không nhịn được cùng ra tay rồi. Chờ thêm chút năm ta tu vi tăng trưởng. Tất nhiên để ngươi biết ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Đúng là lúc này Ngọc Thanh Điện bên trong. Đạo huyền mọi người bởi vì cự ở cách xa. Không nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Thủy Kỳ Lân mắt thần vương động. Đạo huyền không nhịn được nói. Sư đệ. Người đệ tử kia tựa hồ rất được linh tôn khác mắt chờ đợi a. Thương Tùng cũng nói, cái này ta nhưng cũng không rõ ràng. Có điều linh tôn đột nhiên chạy đến trước mắt hắn. Tựa hồ cũng thật là đối với Thành Bình hắn rất coi trọng cũng khó nói. Ngoài miệng khách khí, hắn vẻ mặt nhưng khá là đắc ý. Nếu là lúc này Thẩm Thành Bình biết rồi, cũng chỉ có thể cười khổ nói này cũng thật là một cái không được hiểu lầm. Sau đó ở rộng rãi hùng vĩ Ngọc Thanh Điện bên trong, đạo huyền lại làm những này tham gia thất mạch võ hội đệ tử. Giảng giải một phen thanh vân môn các đời vinh quang cùng hào quang lịch sử loại hình. Có điều bây giờ rất nhiều đệ tử nhưng đều không có tâm sự nghe giảng. 63 cái đệ tử, đại đa số đều cả người ướt đẫm, tụ tập đứng ở một chỗ ngóc ngách bên trong cái kia 9 tên nữ tử. Lục Tiết Kỳ gan to bằng trời ở ngoài, những người khác bao quát Điền Linh Nhi ở bên trong, giờ khắc này tận đều bị ướt đẫm y vật dán thật chặt ở trên người. Uyển chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, tuy rằng quần áo cũng không phải là lụa mỏng vì lẽ đó không có đi qua nguy hiểm. Nhưng những này một lòng tu luyện ngây thơ các nam đệ tử cũng không nhịn được từng cái. Lấy ánh mắt nhìn lén, mặt đỏ tới mang tai không ngớt. Để Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thán, đều là thuần khiết người bạn nhỏ a. Mắt thấy đông đảo đệ tử tâm tư đều không ở chính mình nói chuyện bên trên. Đạo huyền chỉ có thể nói phong say một cái, trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Cao giọng nói rằng, chư vị, thanh vân môn cho đến ngày nay, ở đạo huyền sư huynh dưới sự lãnh đạo, hưng phồn vinh thịnh, hơn xa năm xưa, là lấy hôm nay thất mạch võ hội. Quy mô so với ngày xưa phải lớn hơn ra không ít. Có tới 64 người. Nhưng là miễn thương Hải Di Châu Chi Hám. Chư vị mời xem. Nói. Hắn tay hướng về đại điện phía bên phải chỉ đi. Chỉ thấy nơi đó một cái dương lớn chính đứng ở đó. Mặt trên có một cái chỉ cho phép một tay động. Hiển nhiên là cung mọi người rút thăm dùng. Đạo Huyền tiếp tục nói. Lần này luận võ nhân số so với ngày xưa có thêm một phen. Là lấy rút thăm cũng cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Số 1 ký đánh với 64 hào ký. Số 2 ký đánh với 63 hào ký. Cứ thế mà suy ra. Bởi vì một mạch cùng ra 9 người. Đích tôn thêm ra một người. Mà có một mạch thiếu một người duyên cớ. Vì lẽ đó số 1 ký vòng thứ nhất tự động vòng không. Dù sao tổng cộng chỉ có 63 người. Nhưng là không có 64 hào ký. Nói tới chỗ này. Điền Bất Dịch căm giận hừ một tiếng. Cái kia thiếu người một mạch tự nhiên chính là hắn Đại Trúc Phong. Mà bên sân mọi người cũng đều là dồn dập châu đầu ghé tai lên. Mà Thẩm Thành Bình trong lòng nhưng là nghĩ nếu là dựa theo nguyên nội dung vở kịch. Trương Tiểu Phàm thật giống là đánh vào số 1 ký. May mắn thay phiên hết rồi. Nói xong những này, Đạo Huyền hơi thở dài thanh. Cao giọng nói, hôm nay bởi vì Linh Tôn cùng đại gia mở ra cái chuyện cười. Vì lẽ đó rút thăm xong xuôi sau khi ngày mai trở lại tiến hành thi đấu. Hiện tại có thể tiến hành rút thăm. Sau đó gặp có Thông Thiên Phong đệ tử dẫn dắt các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Tranh thủ ngày mai có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Không nên để cho mình ở lần này thất mạch võ hội lưu lại tiếc nuối. Vì khích lệ các đệ tử nỗ lực hướng đạo lập chí tu hành. Từ lần này thất mạch võ hội bắt đầu. Sau này mỗi một lần đại thí sau khi. Đều sẽ cấp cho cuối cùng người thắng một cái nho nhỏ khen thưởng. Mà lần này phần thưởng. Chính là lục hợp kính. Phần lớn đệ tử đều chưa từng nghe qua này lục hợp kính. Mà Tống Đại Nhân Tề Hạo Văn Mẫn trở lớn tuổi đệ tử nhưng tận đều là lộ ra ý động vẻ. Tiếp theo bọn họ hướng về bên người đồng môn các sư huynh đệ giải thích như thế nào lục hợp kính. Lục hợp kính là bản môn đời thứ 10 tổ sư Vô Phương Tử chân nhân truyền xuống pháp bảo. Cụ thể dáng dấp ta cũng chưa từng thấy. Chỉ là trước đây từng nghe sư phụ đã nói. Đây là bản môn kỳ chân một trong. Uy lực cực lớn. Càng có một phen kỳ diệu nơi. Chỉ cần sử dụng người linh lực đủ mạnh. Lục hợp kính liền có thể phản xạ tất cả công kích. Từ mà đứng ở thế bất bại. Nghe xong những này sau khi. Hết thảy dự thi đệ tử đều mắt lộ ra cực nóng vẻ. Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng có một chút ý động. Cái này pháp bảo ở Chu Tiên bên trong không coi là hàng đầu. Tác dụng nhưng cũng không nhỏ. Dù sao Thẩm Thành Bình bên người trừ mình ra luyện chế nội giáp. Còn không có gì hộ thân pháp bảo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình nhưng vừa nhìn về phía Tề Hạo. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch. Là Tề Hạo được cái này thất mạch võ hội số 1. Có điều lần này Thẩm Thành Bình nhưng cũng sẽ không để cho Tề Hạo có cơ hội. Được rồi, bắt đầu rút thăm đi. Theo Đạo Huyền dứt tiếng. Đầu tiên Thông Thiên Phong các đệ tử tiến lên từng người từ trong dương lấy ra một cái viên thuốc. Sau đó Long Thủ Phong. Phong về Phong. Các mạch đệ tử lần lượt tiến lên lấy ra viên thuốc. Thẩm Thành Bình cũng không có gấp. Mà là cái cuối cùng đi tới. Bắt được cái cuối cùng viên thuốc. Mà lúc này, trong đám người đã sớm bùng nổ ra từng trận tiếng kinh hô. Ta là số 23. Ta là số 5. Ân, ta hẳn là cùng 60 hào đánh với. Ai là 60 hào? Ai là số 1? Đúng vậy, số 1 ở nơi nào? Thẩm Thành Bình chăm chú nhìn chăm chú Trương Tiểu Phàm một lúc. Sau đó đem trong tay mình viên thuốc mở ra. Nhưng là số 2. Mà lúc này Trương Tiểu Phàm bên cạnh Tống Đại Nhân mọi người đột nhiên bùng nổ ra một trận rung. Trời tiếng hô. Số 1. Là số 1. Đạo Huyền cao giọng nói. Được rồi. Bắt được viên thuốc các đệ tử. Các ngươi sau đó tới đây thống kê một hồi. Sau đó cũng có thể đi nghỉ ngơi. Chúng đệ tử nghe xong vội vã đều đình chỉ một vòng. Dồn dập khom lưng hành lễ xưng phải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.